Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, Tử vong cấm địa. Lão Hoắc, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tô Nghĩa đem Tào Thanh Lãng bọn người nhất nhất giới thiệu cho Hoắc Thiên Thành. Khi biết được Giang Phiêu Tiết huynh muội thân phận về sau, Hoắc Thiên Thành khiếp sợ không thôi. Giang gia dòng chính, cái này có thể là không tầm thường đại nhân vật, đồng dạng đều là con em đại gia tộc. Vu Trạch Dương tại Giang Phiêu Tiết huynh muội trước mặt, liền cái rắm cũng không bằng. Chỉ bất quá hắn có chút kỳ quái. Nơi này người chủ sự tựa như là Tô Nghĩa. Tất cả mọi người nghe Tô Nghĩa. Cái kia Tô Nghĩa đến cùng là người thế nào? Lão Hoắc, ngươi tới đây một chút. Ta hỏi ngươi chút chuyện. Tô Nghĩa đi đến phi hành khí sau cùng một bên, hướng về Hoắc Thiên Thành chào hỏi một tiếng. Được, Hoắc Thiên Thành nhanh chóng đi tới Tô Nghĩa bên người. Xuất ra ngươi thu yêu thực video ta nhìn một chút. Tô Nghĩa nói ra, Hoắc Thiên Thành lấy điện thoại di động ra, tìm ra một cái trong đó video, đặt ở Tô Nghĩa trước mặt. Video hình ảnh có chút mơ hồ, tại một mảnh rừng cây thưa thớt bên trong. Mơ hồ có thể thấy được một gốc cao lớn cây cối duỗi ra hai đầu nhánh cây, đem một con yêu thú bó trói lại, sau đó nhanh chóng biến mất tại trong rừng cây. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua, trầm ngâm, cây đại thụ kia có thể bắt con mồi, xác thực vô cùng quỷ dị, nhưng đến cùng có phải hay không yêu thực, hắn cũng không thể xác định, bởi vì hắn chưa từng gặp qua yêu thực. Ngươi chỉ đập cái này một cái video, không có còn lại? Tô Nghĩa hỏi. Lúc đó tại nhìn thấy cây đại thụ này thời điểm, ta đều nhanh sợ tè ra quần, nơi nào còn dám tiếp tục quay chụp. Hoắc Thiên Thành cười khổ nói, cây đại thụ kia bắt đi yêu thú là một cái thối thể cảnh nhị trọng lôi văn hổ, mà hắn chỉ có thối thể cảnh nhất trọng, đừng nói tiếp tục quay chụp, căn bản không dám ở cái kia lưu lại. Lúc đó thì hù chạy. Tô Nghĩa tiếp tục hỏi, tử vong cấm địa ở nơi nào? Bên trong có nguy hiểm gì? Tử vong cấm địa nghe xong tên liền có chút dọa người. Mà vì tìm kiếm thánh thụ hạt giống, thế tất là muốn đi vào điều tra một phen. Trước đó, tự nhiên muốn hỏi rõ một số. Tử vong cấm địa tại Tây Càn quận Tây Thủy, tới gần Hải Dương. Hoắc Thiên Thành bắt đầu giới thiệu. Tuy nhiên tên mang theo tử vong, hai chữ, lại không phải cái chết thực sự chi địa. Ngược lại, ở bên trong sinh trưởng rất nhiều bên ngoài không thấy nhiều linh tài. Đương nhiên, tử vong chi địa khẳng định là gặp nguy hiểm. Bên trong lâu dài bao phủ một tầng khí độc, muốn đi vào nhất định phải phục dụng giải độc đan. Mặt khác, bước vào tử vong chi địa về sau, không cách nào sử dụng linh khí. Cái này cũng thì dẫn đến tu vi cao nhất chỉ có thể là thối thể cảnh thập trọng. Không thể sử dụng linh khí. Tô Nghĩa ánh mắt lấp lóe, không thể sử dụng linh khí, đối khác tụ phách cảnh võ giả sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Nhưng đối với hắn, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí càng thêm có lợi, bởi vì hắn lực đạo giá trị cùng phòng ngự lực đều là viễn siêu cùng giai. Tại tử vong chi địa bên trong, chẳng khác gì là vô địch tồn tại, tử vong chi địa bên trong cần phải còn có khác nguy hiểm a. Tô Nghĩa thử dò xét nói, còn có hai đại uy hiếp. Hoắc Thiên Thành nói ra, hắn một, bên trong có không ít hung hãn yêu thú. Thứ hai, có không ít man nhân, bọn họ xem tử vong cấm địa vì địa bàn của mình. Đối ngoại lai người vô cùng cừu thị, một khi phát hiện kẻ ngoại lai, liền sẽ phát động công kích. Đã nguy hiểm như vậy, ngươi làm sao dám tiến vào tử vong cấm địa? Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Hoắc Thiên Thành chỉ là một tên thối thể cảnh nhất trọng võ giả. Chút tu vi ấy tiến vào tử vong cấm địa, cùng muốn chết không sai biệt lắm. Hoắc Thiên Thành giải thích nói, chính ta khẳng định không dám. Ta lúc đó đi theo một cái dòng binh đoàn đội tiến vào tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.